Cô vợ gả thay đáng yêu, cửu gia, hãy ôm em. Chương 69, em tự mình đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm giấy chứng nhận kết hôn trước mắt, cửu gia, đây là có ý gì vậy hả? Đột nhiên lấy giấy chứng nhận kết hôn ra làm gì? Còn nữa, giấy chứng nhận kết hôn này là của ai? Chẳng lẽ là của Lục Sóc? An Đào Đào nuốt nước bọt, đột nhiên có dự cảm không lành. Lục Sóc nhướng mày, ý bảo cô tự mình mở chứng nhận kết hôn ra nhìn xem. An Đào Đào liếc mắt nhìn Lục Sóc một cái, đầu ngón tay run rẩy mở giấy chứng nhận kết hôn ra. Vừa nhìn thấy chữ và ảnh chụp trên đó, ánh mắt cô hoảng hốt, đầu. Oanh, một tiếng, ngớ người luôn tại chỗ. Sao có thể như này chứ? Cô có hàng vạn suy nghĩ hiện lên, chỉ là không ngờ, giấy chứng nhận kết hôn kia là của cô với Lục Sóc. An Đào Đào vô cùng quen thuộc với ảnh chụp, trên giấy chứng nhận kết hôn, chính là ảnh chụp, lại từ chứng minh thư của cô, ảnh của Lục Sóc đoán chừng cũng là như vậy, sau đó ghép lại với nhau, phông nền đặt thành màu đỏ là được. Advertisement, đây là giỡn chơi hả? Cửu gia, đây là... An Đào Đào ôm ngực, lắp bá nói, hai mắt Lục Sóc sáng như đuốc, có thể nhìn, thấu suy nghĩ của cô, anh mấp máy cánh môi nói. Giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp. An Đào Đào vừa nghe, lại sửng sốt, cho nên có thể nói cô và Lục Sóc đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Đây là cái quái gì vậy hả? Cái này, cảm giác như lại càng không dính dáng gì. Nhưng mà, em có tự mình đi ký tên đâu? An Đào Đào cắn môi, cảm thấy mình phải phản bác một chút. Advertisement, Lục Sóc híp mắt cười nhạo. Tôi tự có cách. An Đào Đào nghe xong, trong đầu nảy ra hình ảnh Lục Sóc mang súng xông vào cục dân chính, dọa sợ toàn bộ cán bộ ở trong đấy. Tưởng tượng như vậy, cô không khỏi rét run. Cửu gia, tại sao đột nhiên lại làm giấy chứng nhận kết hôn vậy? An Đào Đào mím môi, cô chỉ cảm thấy quá đột ngột, có chút trở tay không kịp. Lục Sóc không nói không rằng, trực tiếp mở điện thoại di động lên chụp ảnh, sau đó đăng ảnh chụp lên Weibo. Lục Sóc về, hình ảnh, nhìn một loạt động tác của anh, đầu An Đào Đào nổ tung một cái. Rất nhanh cô giống như nắm bắt được gì đó, vẻ mặt hơi phức tạp liếc nhìn anh. Anh tự nhiên đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn là muốn đáp trả lại sóng gió trên Weibo sao? Nhưng anh là Lục Sóc mà, có thể có hàng vạn phương thức để làm sáng tỏ. Nhưng anh lại dùng, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, cũng là phương thức mà người ta không nghĩ tới nhất. Tất cả những lời nói và việc thanh minh khắp nơi so với hai bản giấy chứng nhận kết hôn ở trước mặt đều trở nên yếu thế. Bây giờ anh tung giấy chứng nhận kết hôn ra, chính là khóa mồm đám. Người trên mạng, cũng là để thông báo cho cả thế giới biết An Đào Đào là người phụ nữ của anh, cũng là vợ của anh. Bao nuôi ư, không bao giờ có chuyện đấy. Anh cũng muốn tuyên bố với toàn bộ thế giới, An Đào Đào cô được Lục Sóc che chở. Ai dám mắng cô chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Một mũi tên trúng ba đích, Lục Cửu ra không ra tay thì thôi, chứ chỉ cần ra tay liền vào mặt người ta bôm bốp. An Đào Đào nhìn chằm chằm sườn mặt Lục Sóc, nếu nói không cảm động là giả. Cô vốn tưởng Lục Sóc có thể lại đùng những thủ đoạn ngang ngạnh làm mọi người câm miệng, cô cũng không ngờ Lục Sóc lại làm như vậy. Hôn nhân cũng không phải là trò đùa, với gia thế của Lục Sóc, chắc chắn sẽ tìm người môn đăng hộ đối kết hôn, như vậy đối với sự nghiệp của bản thân càng có thêm trợ giúp, nhưng mà anh lại quyết định cùng cô nhận giấy chứng nhận kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái nông thôn quê mùa, căn bản không thể giúp được gì cho anh. Cửu gia, như vậy thực sự ổn sao? An Đào Đào lẩm bẩm một câu, giấy chứng nhận kết hôn trước mặt như đâm thẳng vào mắt cô. Lục Sóc cúi người xuống, hôn cánh môi cô, khác với cái hôn nhẹ vừa này, lần này giống như mãnh thú, bá đạo quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Mãi cho đến khi khiến cô hoa mắt chóng mặt, cơ thể mềm nhũn, anh mới có lòng tốt mà buông tha cho cô. Em nghĩ có được không? Lục Sóc hỏi lại, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm cô. An Đào Đào bị anh nhìn chằm chằm đến toàn thân tê đải, cô liếc anh, giọng nhỏ như muỗi kêu. Em không biết, Lục Sóc khẽ cười một tiếng, người khác không nhìn rõ cảm xúc của anh là như thế nào. An Đào Đào mím môi, cuộn tròn trong ngực anh, không dám hỏi lại. Tay Lục Sóc vuốt ve chiếc eo tinh tế của cô, quần áo bọn họ đều đã ướt sũng, dính ở trên người rất không thoải mái. Anh nhíu mày, nói với Hoàng Sâm. Chạy nhanh chút nữa, Hoàng Sâm gật đầu, giẫm chân ga, xe như tên lửa phóng trên đường. A, à, An Đào Đào bị hoảng sợ, nắm chặt ống, tay áo của Lục Sóc không buông. Cùng lúc đó, Weibo Lục Sóc đăng nhanh chóng gây nên sóng to gió lớn. Tất cả các anh hùng bàn phím ngồi xem An Đào Đào bị vứt bỏ lập tức bị vả mặt, hơn nữa còn bị vả vô cùng đau, khiến cho tất cả bọn họ trợn tròn. Mát, Lục Sóc là ai? Anh chính là bá chủ thành phố A, là nhân vật giàu có nhất thế giới, không chỉ nhiều tiền, mà nhan sắc thì không chê vào đâu được. Anh chính là đối tượng trong mơ của tất cả các chị em phụ nữ, nhưng tính cách tàn nhẫn, âm u của anh luôn khiến cho các chị em chùn bước. Bọn họ luôn cho rằng một ông chủ lớn như vậy sẽ một cước đá văng An Đào Đào. Cô chỉ là phụ nữ được bao nuôi có dáng vẻ xinh đẹp mà thôi. Lục Cửu Gia ngoắc ngón tay, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng mà, Lục Cửu Gia đột nhiên tung giấy chứng nhận kết hôn ra, đối tượng vẫn là người phụ nữ được bao nuôi trong truyền thuyết, An Đào. Đào, làn sóng vả mặt này tới quá nhanh, khiến người ta trở tay không kịp, cho nên nói, An Đào Đào căn bản không phải là phụ nữ bao nuôi gì hết, mà là vợ hợp pháp của Lục Sóc, là mợ chủ chân chính của gia đình giàu có. Không nghĩ tới gió đổi chiều nhanh vậy, An Đào Đào cũng không phải được bao nuôi, mà là vợ hợp pháp của Lục Cửu Gia. Mấy tên anh hùng bàn phím mắng An Đào Đào đâu hết rồi, mấy người đã chuẩn bị tốt để nhận cơn thịnh nộ của Cửu Gia chưa nào? Quần chúng ăn dưa tỏ vẻ bị hù sợ, chỉ đám hóng chuyện chứ không đám trêu chọc gì. Giờ họ đang lắng lặng chờ Cửu Gia tóm cổ cả đám anh hùng bàn phím. Qua, An Đào Đào này rốt cuộc có lai lịch thế nào lại có thể trở thành vợ hợp pháp của Lục Cửu Gia vậy? Chúc phúc nhé! Có thể đũng cảm công khai giấy chứng nhận kết hôn rõ ràng là yêu thật. Chúc phúc, một, thoáng chốc, hướng gió trên Weibo đã thay đổi. Chúc phúc có, ngạc nhiên sợ hãi cũng có. Nhóm anh hùng bàn phím đã sớm sợ tới mức không dám nói nhăng nói cuội nữa. Còn dám nói nữa, Lục Cửu Gia sẽ giết bọn họ trong một phút mất. Biệt thự nhà họ Kỳ. Trong biệt thự đèn đóm sáng trưng, chiếc đèn chùm phát ra ánh sáng rực rỡ. Kỳ Liên Quân ngồi trên xe lăn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất điệu đàng, tinh tế giống như nước mùa xuân, nhưng sâu trong mặt lại lộ ra vẻ lạnh. Nhạt, xa cách, anh, Kỳ Thần đi đến bên cạnh anh ta. Trên mặt là nụ cười rạng rỡ cực kỳ chói mắt. Kỳ Liên Quân nhìn cậu ta một cái, giọng nghiêm túc hỏi, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. An Đào Đào là ai? Cách chương.